Chương 674, Thái Thượng Vong Tình Lục. Trần Hy từ gian phòng của mình bên trong chậm rãi đi ra, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt đầu đính thiên không, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ buồn bã. Làm Trần Hy ra ngoài lúc, cửa thực ra cũng đã có rất nhiều người đang chờ hắn rồi. Tông chủ, ngươi nghe nói không chúng ta Thiên Đế Tông đã tiến giai thành thánh địa Ngô Lão thứ nhất nhảy ra ngoài, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Hắc hắc, không nghĩ tới ta Thương Khê sinh thời, lại có thể làm chứng một tòa thánh địa huyền môn nổi dậy, hơn nữa còn là chính ta tông môn Thương Lão tiên sinh cũng là vẻ mặt vẻ hưng phấn, cả người tâm tình thập phần phấn khởi. Ở Bắc Hoang khu vực, thánh địa huyền môn gần như chính là nhất nhân vật mạnh mẽ rồi. Không có bất kỳ thế lực có thể áp đảo thánh địa huyền môn trên, mà những thánh địa huyền môn đó, từng cái đều có mấy chục thậm chí trên trăm vạn năm nội tình, gần như chưa bao giờ bị động dung quá. Ngoại trừ ở trăm ngàn năm trước, Thanh Loan thánh địa bị phúc diệt trở ra, gần như liền không có bất kỳ một tòa thánh địa huyền môn ra khỏi sự tình. Mà bây giờ, chỉ là Thiên Đế Tông chính mình, cũng đã diệt ước chừng 5 tòa thánh địa huyền môn phải biết, thánh địa huyền môn tổng cộng cũng bất quá mới chỉ có 10 ngọn mà thôi. Nhưng là Thiên Đế Tông cũng đã diệt trong đó một nửa số, đây là một cái thập phần đáng sợ con số. Chúc mừng sư tôn đại nhân Lâm Thiên Tuyết cũng là xuất hiện ở rồi bên cạnh Trần Hy, nàng hướng về phía Trần Hy có chút cong khom người tử, sau đó vẻ mặt vẻ cung kính khánh chúc đạo. Thực ra ở trong mọi người, cảm xúc sâu nhất chính là Lâm Thiên Tuyết. Dù sao Lâm Thiên Tuyết là thực sự từ Thiên Đế từ một nghèo hai trắng thời điểm, vẫn đi theo Trần Hy bên người. Nàng rất rõ biết. Mới bắt đầu Thiên Đế Tông rốt cuộc có bao nhiêu sao nhỏ yếu, liền đệ tử cũng chỉ có nàng một cái mà thôi. Nhưng là này mới qua bao lâu, Thiên Đế Tông liền chạy tới rồi địa vị hôm nay, quá mức tới đã trở thành một tòa thánh địa huyền môn. Lâm Thiên Tuyết nghĩ đến đây, sẽ cảm giác thập phần không tưởng tượng nổi, hết thảy các thứ này giống như là đang nằm mơ như thế. Thiên Đế Tông có thể có hôm nay, cùng mỗi người các ngươi cũng không thoát được quan hệ. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó giọng ú ú cùng đến mọi người nói. Tông chủ, lời này cho ngươi nói, thật giống như ta môn làm cái gì thật xin lỗi tông môn sự tình như thế. Cách đó không xa, một cái thập phần cần ăn đòn âm thanh vang lên, chỉ thấy Ly Trần trưởng lao liếc Trần Hy liếc mắt, sau đó lên tiếng nói. Ha ha, cũng không biết năm đó là tên nào, một mực ghét bỏ bổn tọa Thiên Đế Tông. Trần Hy nghe được Ly Trần trưởng lão lời nói sau. Khóe miệng của hắn mang theo một nụ cười, sau đó ý hữu sở chỉ nói một câu. Hừ, cái nào không mở mắt lại dám không nhìn chúng ta Thiên Đế Tông, hắn suy nghĩ để cho cậu ăn đi. Ly Trần trưởng lão không chút do dự lên tiếng nói một câu, sắc mặt hắn không hồng không trắng, giống như Trần Hy nói người kia, thật cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào như thế. Trần Hy đối với Ly Trần trưởng lão ra mặt dày, đã là sớm có dự liệu, đối với lần này, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lại cũng không tiếp tục lên tiếng nói chuyện. Sư tôn, lên cấp thánh địa huyền môn có thể là không phải chuyện nhỏ, chúng ta có cần hay không đại khai sơn môn, hoặc là thật tốt ăn mừng một phen. Hoàng Tuyền bóng người từ xa phương đi tới, hắn nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó giọng cung kính lên tiếng hỏi. Trần Hy nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, hắn cũng không có lập tức lên tiếng, mà là bắt đầu ở trong lòng làm lên quyết định. Thiên Đế Tông bây giờ đã xưa không bằng nay, hoàn toàn ở Bắc Hoang khu vực bên trong cuộc khởi. Trần Hy đã bước ra xưng bá toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục bước đầu tiên, hơn nữa còn là thập phần mấu chốt một bước. Buổi lễ thì không cần, bất quá vẫn là muốn ăn mừng một phen. Trần Hy hướng về phía Hoàng Tuyền khẽ mỉm cười, sau đó trực tiếp lên tiếng nói một câu. Sư tôn, đệ tử cái này thì đi thông báo Thủy Hỏa Lão Tổ, để cho hắn chuẩn bị thật tốt một phen. Hoàng Tuyền nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn nặng nề gật gật đầu. Sau đó liền trực tiếp xoay người lại, hướng Thủy Hỏa Sơn bay đi. Mọi người cũng tất cả giải tán đi, nhớ cũng chờ chút bụng, buổi tối nhưng là phải ăn một bữa. Trần Hy quay đầu hướng về phía mọi người lên tiếng nói một câu. Hắc hắc, tông chủ, ta chờ ngươi những lời này, nhưng là đã chờ thật là lâu. Ly Trần trưởng lao thập phân hương phấn tỏa rồi tỏa tay, sau đó liền nhanh chóng xoay người rời đi. Ly Trần trưởng lao trở về đến luyện đan các sau này. Hắn liền lặng lẽ lấy ra một quả bình ngọc nhỏ, sau đó từ trong đổ ra mấy viên thuốc. Có ta này mới luyện chế mà thành bụng rỗng đan, buổi tối những mị thực đó, tuyệt đối không có bất cứ người nào có thể giành được quá ta. Ly Trần trưởng lao khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười tự tin, hắn lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu. Tài nấu ăn của Thủy Hỏa Lão Tổ, ở toàn bộ Thiên Đế Tông vậy cũng là nổi tiếng xa gần. Phàm là chỉ cần là hưởng qua hắn thủ nghệ nhân, sẽ đối Thủy Hỏa lão tổ làm được những mỹ thực đó nhớ không quên. Cũng tỉ như gia nhập Thiên Đế Tông không lâu Chỉ Ngư, Cố Huyên, Thương lão tiên sinh cùng với Lôi Song, bây giờ đã là Thủy Hỏa Sơn khách quen rồi. Nói như vậy, Thiên Tôn cường giả sẽ đoạn tình tuyệt dục, siêu thoát phàm tục, thế gian chi vị cũng sẽ không lại câu lên bọn họ hứng thú. Đạo lý này thả ở những địa phương khác là đi thông, nhưng là ở nơi này Thủy Hỏa lão tổ liền hoàn toàn là không phải như vậy. Tài nấu ăn của Thủy Hỏa lão tổ tuyệt đối đạt tới đương thời ít có, thậm chí có thể nói là kinh thế hai tục mức độ, vô luận là người nào, phàm là chỉ cần nếm qua một lần tay hắn nghệ, như vậy thì tuyệt đối sẽ nhớ không quên. Tỷ như vốn là bị buộc gia nhập Thiên Đế Tông Lôi Song, giờ phút này liền cảm thấy vô cùng vui mừng. Lôi Song gần như đã thành Thủy Hỏa lão tổ người hái mộ trung thành, nàng một ngày ba bữa đều tại Thủy Hỏa Sơn bên trong giải quyết, tuyệt đối sẽ không lạc bữa tiếp theo. Thậm chí còn có đệ tử lời đồn đãi nói, trong bọn họ đã từng có nhân thấy qua Lôi Song hướng về phía mỹ thực thống khổ chảy nước mắt nước mũi, hơn nữa còn không ngừng tự lẩm bẩm, trong miệng không ngừng lẩm bẩm mẫu thân cái gì. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với cái này cái mới gia nhập Thiên Đế Tông ngoại môn trưởng lão, cảm thấy nồng nặc hiếu kỳ. Ở trong lòng bọn họ, Thiên Tôn cường giả có thể nói là thế gian này kinh khủng nhất tồn tại. Nguyên lai cái thế Thiên Tôn cũng sẽ rơi lệ à, ta còn tưởng rằng bọn họ đều là tâm địa sắt đá đây. Lý Thành lầm bầm lầu bầu nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ cảm khái. Thiên Tôn cũng không phải là người sao, chỉ cần là nhân đều sẽ có thất tình lục dục, hỉ nộ ai nhạc. Cửu Ly nhìn đã biết vị đa sầu đa cảm sư huynh liếc mắt, sau đó giọng âm âm u u nói. Cũng không nhất định đi, ta trước đó vài ngày thật giống như ở tàng kinh các bên trong, thấy được một quyển gọi là Thái Thượng Vong Tình Lục bí tịch. Phía trên giới thiệu chính là muốn để cho người ta đoạn tình tuyệt tính, hủy diệt thất tình lục dục, mỗi bỏ qua một loại tình cảm, thực lực sẽ bay lên gấp mấy lần. Lý Thành đột nhiên phảng phất đột nhiên hồi nghĩ tới chuyện gì một dạng, hắn cau mày nói một câu. Sư huynh, này Thái Thượng Vong Tình Lục, sư đệ ta cũng có chút ấn tượng, thật giống như tổng cộng là có thập tam tầng đúng không? Nghe nói chỉ phải bỏ qua trong đó 6-7 loại tình cảm, là có thể đi đến vũ hóa phi thăng cảnh giới, cũng không biết là thật giả. Lại là một gã đệ tử nòng cốt lên tiếng nói đến, trong mắt của hắn tràn đầy là vẻ hiếu kỳ.